Linh Chu, chương 1385, kích động lòng người, 1, góc truyện audio.com, Cố Bát Thiếu Gia cười nói, có nhiều lúc hiện thực rất tàn nhẫn, làm người ta không chịu nổi. Thật ra bán yêu minh các ngươi cũng không dễ dàng gì, sống sót trở thành là tốt rồi, quân công thì từ từ kiếm. Nhiều người nghe ra Cố Bát Thiếu Gia, Phong Phi Vân đối thoại, Cố Bát Thiếu Gia chiếm ưu thế tuyệt đối, âm thầm đả kích bán yêu minh tơi tả. Đây là sát muối vào vết thương của bán yêu minh, không thấy người ta rất thảm sao. Nhiều người cho rằng trong lòng Phong Phi Vân rất lúng túng, xấu hổ, muốn chết. Lưu Tô Tử đồng tình liếc Phong Phi Vân, nói đỡ cho hắn. Cố lão bát, rốt cuộc ngươi có đổi quân công không? Nếu ngươi không muốn thì phần quân công của ngươi thuộc về ta. Cố Bát Thiếu Gia hơi kính sợ Lưu Tô Tử, biết Phong Phi Vân và nàng có chút quan hệ, gã không muốn làm quá không chừa đường sống. Cố Bát Thiếu Gia cười tủm tỉm bước đi. Bọn họ bao vây tiễu trừ một hang ổ yêu tộc là công lớn, đồn rầm rộ trong binh doanh 875 nên không cần xếp hàng, trực tiếp đi đổi quân công. Thạch Đại Khai nhỏ giọng thì thầm bên tai Phong Phi Vân. Phong huynh đệ, rõ ràng chúng ta lập công lớn nhưng tại sao không nói ra hù chết bọn họ. Phong Phi Vân cười nói, điệu thấp làm người nên điệu thấp, khi đám người bán yêu minh xếp hàng tới chỗ đổi quân công thì đám thanh niên tài tuấn vừa đi ra. Một thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia cầm phương thiên họa kích cười nói. Lần này ta đổi được 479 điểm quân công, không biết Cố huynh đổi bao nhiêu? Cố Bát Thiếu Gia cười nói, ta còn chia một phần cho đám gia tướng bên dưới, cuối cùng chắc có hơn 600 điểm, cộng với quân công trước kia cộng lại cỡ 2.800. Lần này Cố huynh quân công hiển hách nhiều hơn quân công 10 năm trước cộng lại. Cố Bát Thiếu Gia lắc đầu cười, lợi hại nhất là Tử Công Tử và Hoàng Kim Thiếu Chủ, ước chừng bọn họ tích lũy quân công khoảng 5.000 điểm, xếp 10 hàng đầu trong thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh. Lúc này trong quân công bộ vang tiếng kinh kêu, đám thanh niên tài tuấn chưa ra khỏi quân công bộ dừng đá dừng bước, không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng ầm ĩ trong quân công bộ càng ồn ào, dần như chảo dầu sôi, nhiều người xôi trào. Đám tu sĩ trong quân công bộ ngây người nhìn bán yêu đổ hàng đống xác yêu ra chất đầy quảng trường. Một thiếu niên bán yêu cụt một tay một chân chỉ vào đống núi xác yêu, nói. Đại ca, đây toàn là ta giết, tính giúp xem đổi được bao nhiêu quân công. Quân sĩ mặc áo giáp cầm bút sắt ngây người, hồi lâu sau phản ứng lại nhìn chằm chằm thiếu niên bán yêu, lại ngó núi xác yêu. Quân sĩ nuốt nước miếng ừng ực hỏi, thật sự là ngươi giết, thiếu niên bán yêu nói nhảm nhí cái khỉ gì, chẳng lẽ lão tử cụt tay cụt chân là giả sao, đây là bị thương vì chiến đấu cho nhân loại, là quang vinh của ta. Quân sĩ cầm bút sắt lau mồ hôi trán vội đếm số lượng xác yêu. 20 yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, 675 con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, 3241 con yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên. Tổng cộng 127,653 điểm quân công. Chúc mừng, lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc đã được phong làm nhân loại công thần. Thiếu niên bán yêu cười phá lên, không ngờ ta lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc đã thành nhân loại công thần, dễ tích lũy quân công thật. Xung quanh có nhiều tu sĩ nhân loại ghen tị, hâm mộ nhìn thiếu niên. Góc truyện audio.com, bán yêu chằm chằm, quá may mắn, một lần tích lũy nhiều quân công như thế. Tài tuấn cổ tộc cũng ghen tị hâm mộ, một bán yêu mà tích lũy được nhiều quân công tức chết người. Lưu Tô Tử, Cố Bát Thiếu Gia, thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thánh nữ Ngân Hà Thánh Phủ, cả đám người lộ ánh mắt kinh ngạc nhìn núi xác yêu, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nhưng còn chuyện khó tin hơn, đám tinh anh bán yêu minh đổ ra một đống núi xác yêu, có bán yêu bị thương nặng nằm trên cắn cũng đổ đống núi xác yêu chất đầy quảng trường. Những tu sĩ trong quân công bộ đã hóa đá, quá khoa trương, một đám tàn binh bại tướng, mỗi bán yêu vứt ra một núi xác yêu, lại còn tội nghiệp bảo. Đại ca tính quân công dùm ta là Trương Thiết Nghiêu của bán yêu minh. Những tu sĩ tính quân công từ kinh hoàng tỉnh táo lại, rầm rộ đếm xác yêu tính quân công. Bán yêu minh, Trương Thiết Nghiêu, 107. 76 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài nhân loại công thần. Bán yêu minh, Mộc Đạo Nhất, 176. 854 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài nhân loại công thần. Bán yêu minh, Ngọc Đại, 135. 345 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài nhân loại công thần. Có 87 tinh anh bán yêu minh sống quay về, mỗi người tích lũy hơn 100 điểm quân công, trở thành nhân loại công thần. 87 nhân loại công thần sinh ra cùng lúc rất là ngay ngắn. Phong Phi Vân cũng lấy ra đống xác yêu, ngoài ra có 13 nữ yêu tinh xinh đẹp bị bắt. Mỗi người xinh đẹp quyến rũ, gợi cảm, làm đám tu sĩ thèm nhỏ dãi. Bán yêu minh, Phong Phi Vân, 266.